Chim Hoàng Yến bị trói buộc bởi chính mình. Chương 22 giờ 22, Mục Bạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chin Yuefang. Chin Yuefang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.